trong lòng không khỏi mắng to Nhâm Sát, nơi này không ngờ có một chỗ linh nhãn, nhưng sau khi Nhâm Sát phát hiện nơi này dễ dàng tu luyện, đã đem cái linh nhãn đào rối tinh rối mù. Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng linh khí này rất nhanh sẽ tiêu tan không còn. Linh nhãn bị đào tán, dù Diệp Mặc có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không thể khôi phục lại nó. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu, một khi linh khí này tiêu tán không còn, muốn hấp thu cũng không có. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lập tức liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Cách chương.